tác giả cũng đến cướp nữ chủ. Chương 56, góc truyện audio.com. Chấm, nhanh làm chút, liền biết lười biếng, quản sự kia bưng bát ăn cơm, vừa nhét cơm nước miệng đầy, vừa thúc giục ta nhanh chóng thu thập. Biết rồi, phiền chết rồi, những binh sĩ kia thật đúng là hạnh phúc. Cơm nước xong phủi mông một cái đi rồi. Mẹ kiếp, còn phải ta đến thu thập cho các nàng. Hơn nữa những hỏa đầu binh này thực sự là khinh người quá đáng. Tất cả đều đi ăn cơm, đem tất cả đều ném cho một mình ta, còn không cho ta cơm ăn. Ta đây mới vừa thu thập xong bát đũa, đang lau bàn đó, mấy chục cái bàn dài, bẩn thỉu bóng mỡ, đúng là muốn mạng già của ta. Nha đúng rồi, vừa dọn dẹp, vừa bị quản sự mắng, còn phải nghe những chê cười của binh lính ăn cơm kia. Muốn bao nhiêu uất ức có bấy nhiêu uất ức, lau xong bàn còn phải rửa chén. À, cả đời ta rửa chén, cũng không nhiều hơn lần này. Ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, đều sắp buổi trưa rồi, ta còn không ăn cơm đó. Ôi, lau lau tay, có thể coi là lau xong rồi. Mùa đông dùng nước lạnh rửa chén, tay đều lạnh tím rồi, cũng là không ai rồi. Thổi mấy hơi nhiệt khí về trên tay, trà sát tay, muốn tìm ăn chút gì. Nhưng quản sự kia luôn ngồi ở nhà bếp, cũng không vào được a. Ở trước cửa tản bộ lung tung một chút. Hả, trên đất có một bánh màn thầu. Cái này sẽ không phải khi cãi nhau với An Mãnh ném xuống chứ. Ta nhanh chóng chạy tới liếc mắt nhìn. Dơ là có chút dơ rồi. Vẫn may không có bị người dẫm lên. Nhặt lên vừa sờ, nó, lạnh như cục băng. Ôi, không nghĩ tới An Khê ta có một ngày sẽ xa suốt đến đây. Bất đắc dĩ cười cười, lau lau bánh màn thầu, hì hục chính là một miệng, hí, suýt chút nữa đem răng của ta cắn rớt, buồn cười bản thân ta đều muốn cười, tìm cái ghế ngồi xuống, vẫn may nước nóng là quản đủ, đem bánh màn thầu đặt ở trong nước ngâm một chút, ai, cuối cùng đến phiên ta ăn cơm rồi, bên trong khổ có vui, ta chỉ phục bản thân ta, làm gì chứ, phu, CK. Quản sự đúng là âm hồn bất tán kia lại tới nữa rồi. Không, không làm gì, uống ngụm nước, mắt thấy nàng đi tới. Ta nó vội vàng đem một chén nước kia bưng lên, cả bánh màn thầu cùng nhau ừng ực nuốt về trong bụng. Quản sự đi tới liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Ngươi dám ăn vụng, ngô, ân, má nó, nghẹn rồi, ta... Không ăn vụng, nhìn nàng giơ tay muốn đánh ta. Ta nhanh chóng chui vào dưới đáy bàn. Trước hết để cho ta đem bánh màn thầu trong miệng nuốt xuống rồi nói. Đây cũng không phải ta trộm. Là nhạt, ngươi cút ra đây cho ta. Quản sự kia hình như là để ta chọc tức rồi. Ngữ điệu cũng thay đổi. Việc ngươi để ta làm xong ta đều làm xong rồi. Còn không cho người ta nghỉ một chút. Nói nữa. Ta lại không ăn bánh màn thầu của ngươi. Nói một chút đạo lý có được hay không? Cái thứ kia thân hình quá lớn. Không bắt được ta, quay người đi lấy cây nhóm củi. Ở dưới đáy bàn vung qua lại. Cút ra cho ta, phi, ta thì không ra ngoài. Có bản lĩnh ngươi vào đi. Ta một phát bắt được cây gậy kia. Dùng sức kéo, đoạt lại, ngươi, lần này là thật chọc tức nàng rồi. Người đâu, người đến cho ta, quay đầu cao giọng thét lên hai tiếng về phía nhà bếp. Phu, CK, đánh không lại liền gọi người. Còn nó ngươi cũng bao lớn rồi hả? Không chê ngượng a, chỉ chốc lát, một đám người chạy ra. Còn nó có người mang theo dao thái rau. Lần này ta là thật sự hư nhược rồi. Nâng bàn lên cho ta. Quản sự ra lệnh một tiếng. Trên đỉnh đầu ta lập tức trống rỗng, 7, 8 người trực tiếp đem bàn xốc lên, hạch, hắc, người xem người đây là làm gì a? Tính toán với đứa nhỏ cái gì thực sự là. Ta nhanh chóng cười làm lành, hảo hán không ăn chịu thiệt trước mắt a. Để nàng đem đồ ăn xuống phun ra cho ta, quản sự một mặt cười âm hiểm, mấy người lính kia vừa nghe, mỗi cái cười xấu xa vây lại, không phải, các ngươi nhiều người như vậy. Bắt nạt một đứa bé, ta lời còn chưa nói hết, liền bị hai người xách lên, này này, nó, một tên binh lính hung hăng siết nắm đấm, liều mạng vung đến phía bụng ta. Ta kìm nén một hơi, miễn cưỡng chịu ba quyền của nàng. Ngươi, nổ rồi, cánh tay bị hai tên binh lính nắm lấy, căn bản không thể động đậy. Mắt thấy nàng lại một quyền, ta nhấc chân một cước đạp đến trên ngực nàng. Ở giữa không trung, cũng không sử dụng ra được lực bao lớn, nhưng cũng đem nàng đạp đến sững sờ. Ai nha, còn dám đánh lại, ha, mấy người một trận cười vang, làm nóng người thì đi qua. Nhiều người như vậy bắt nạt một đứa bé, phi, không xấu hổ, ta cắn chặt hàm răng, tức chết ta, miệng cũng thật là cứng a. Những người kia liếc mắt nhìn nhau. Sau đó không nói hai lời, quyền cước chân đá kia bắt chuyện về phía trên người ta. Ạch, ha, An Khê ta nếu có ngày nổi danh, chắc chắn dạy các ngươi không thể chết tốt. Ta là thật sự bị tức cuống lên, cũng không để ý mình nói cái gì. Dù sao lời này nói xong, sau đầu ta đau xót, thì ngất rồi, mơ mơ màng màng, lạnh đến trực tiếp phát run. Theo ý thức hồi phục, trên người bắt đầu đau lên rồi, đặc biệt là cái bụng, đau đến co rút. Ta lặng lẽ mở mắt, các binh sĩ họ đang có thứ tự ăn cơm, mà ta còn nằm ở bên cạnh bàn kia. Lui tới nhiều người như vậy, vậy mà lại như không thấy ta. Ta lảo đảo đứng lên, còn không có nhấc chân thì sửng sốt, ngay ở trên bàn bên cạnh ta, An Lạc Thành và An Mãnh mấy đứa nhóc kia vậy mà vừa nói vừa cười ăn cơm. Ha, thì ra, đến bây giờ, tới hôm nay, An Khê ta ở trong mắt cô, vẫn là một người không quan trọng gì, có cũng được mà không có cũng được, cô căn bản sẽ không quan tâm sự sống chết của ta. Tỉnh rồi thì mau làm việc, quản sự đúng là âm hồn bất tán này khi đi ngang qua ta. Đạp ta một cước, ta chân mềm nhũn, lại bò ở trên mặt đất, vẫn không người hỏi thăm. Ta cười cười, trong miệng có chút cay đắng, ngoan ngoãn bỏ lên, ngoan ngoãn đi làm việc. Hình như thân thể bị vết sạch, không có dũng khí và động lực kiên trì tiếp. Ba ngày rồi, mỗi lần giờ cơm, ta đều đặc biệt lưu ý hướng đi của An Lạc Thành một chút. Cũng không có một lần, cô ngay cả nhìn cũng không nhìn ta một cái. Dần dần, ta bắt đầu mỗi ngày bày một mặt chết, không cười không náo không nói chuyện, ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn làm việc, các nàng muốn ta làm gì, ta thì làm cái đó. Tựa hồ ngay cả bản thân ta cũng quên lãng ta đã từng rộng rãi lạc quan không gây sự là không thoải mái kia rồi. Đối với thay đổi của ta, quản sự hình như rất vui vẻ, nói ta chính là thích ăn đòn, thu thập một chút liền nghe lời rồi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Mỗi ngày đều bị người đánh mắng, bị người coi như không khí mà lạnh nhạt. Ta cảm thấy, ta cũng không thuộc về địa phương này rồi. Ta muốn, trốn, cái ý niệm này vừa mới bắt đầu sinh sôi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trốn, ta phải trốn, rời khỏi nơi quỷ quái này, An Lạc Thành. Lương lương ta cũng không cần. Ta chỉ cầu bản thân ta đừng sống uất ức như thế nữa. Ta cái gì cũng không cần. Ta bắt đầu lơ đãng quan sát thời gian thủ vệ đổi ca. Còn có binh lính tuần tra con đường. Có lẽ là ở khi mơ màng tìm được phương hướng rồi. Mấy ngày nay ta đặc biệt có động lực. Làm việc cũng có sức. Hôm nay là ngày thứ 30 ta bị đày đến nhà bếp. Ròng rã một tháng, thời gian một tháng. Thật sự thay đổi tâm trí của ta, làm hao mòn ý chí chiến đấu của ta. Hôm nay, cũng là ngày cuối cùng ta ở quân doanh này. Hoặc là trốn, hoặc là chết, thu thập xong bát đũa. Đã là nửa đêm, trải qua quan sát của mấy ngày nay. Thời điểm rạng sáng phòng thủ chạm gác lỏng lẻo nhất, bởi vì khi đó là thời kỳ mệt mỏi của con người. Cơ bản nằm ở trạng thái mơ hồ. Hơn nữa mấy ngày nay ta thường thường sau nửa đêm chủ động đề xuất cho ngựa ăn. Quản sự cũng không coi là chuyện to tát, khen ta biết tìm việc làm, thật muốn cười vào mặt nàng. Quản sự, ta đi cho ngựa ăn, lau lau tay, đi đến phía chuồng ngựa. Quản sự kia nằm nhoài trên bàn chợp mắt, cũng là phục rồi, mỗi ngày trông ta như kẻ trộm, xe nhẹ chạy đường quen đi tới chuồng ngựa. chọn con ngựa cương trắng sáng sớm đã bị ta nhìn trúng. Đút một hồi, một tốp binh lính tuần tra cuối cùng chắc về nghỉ ngơi rồi. Ta lại chờ một chút, quả nhiên nhìn không thấy binh lính tuần tra rồi. Cơ hội tốt, bạn đồng nghiệp, một hồi có thể xem ngươi rồi. Mấy ngày nay đem ngươi nuôi no như thế, ngươi thế nào cũng phải báo đáp ta một chút đi. Nhón chân sờ sờ đầu ngựa, vừa nghĩ lập tức liền muốn rời khỏi nơi quỷ quái này. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút khổ sở, nhìn một chút về phía doanh trướng Lương Lương ở, một tháng chưa thấy nàng. Cũng không biết nàng sống có tốt hay không, có chuyện ngốc gì nữa đều ôm đồm trên người mình. An Lạc Thành có thể làm khó nàng nữa hay không? Bỏ đi, ta vốn là không thuộc về thế giới này. Những việc này, lại có quan hệ gì với ta? Dắt con ngựa đi tới cửa hông. Nơi đó buổi tối cơ bản thủ vệ đều là đang ngủ gật. Hoàn toàn có thể quang minh chính đại chạy ra ngoài. Quay đầu lại nhìn một chút địa phương đã từng sinh sống. Hoài niệm một chút buổi tối tốt đẹp kia. Đứng lại, người nào? Phu, ca, dọa ta một hồi, vừa rồi trước cửa rõ ràng không ai, làm sao đột nhiên nhảy ra hai người, ta, Nga, ta là của nhà bếp, quản sự để ta đi ra ngoài mua thức ăn, tùy tiện dệt cái cớ lừa gạt một chút trước, nói hưu nói vượn, Nga, lừa gạt không được, vậy cũng chớ trách ta rồi, không phải, vị đại tỷ này, ngươi xem, ta cười ha ha đi qua. Thừa dịp nàng không chú ý theo cái đầu nàng, nhảy dựng lên chính là một quyền, đánh ngất, ngươi làm gì, người, một người khác vừa nhìn, há mồm thì muốn kêu người, ta vội vàng nhặt lên thương vừa rồi của người binh sĩ kia. Theo sau ót của người binh sĩ kia lại là một gậy. Xong việc, hừ, còn muốn cản ta, quẹt mũi một cái. A ba coi thường, vươn mình lên ngựa, một roi mạnh mẽ, con ngựa như muốn cất cánh, vèo một cái thì vọt ra ngoài, chiêu, chiêu, lại quăng hai roi, quay đầu lại nhìn cửa doanh, hừ, ta ra ngoài rồi, ai cũng đừng muốn ngược đãi ta nữa, quay đầu lại tiếp tục chạy đi, phu, CK, trên đường nhỏ, cách trương.